Sếp Al Capone tập thứ 100. Quần chúng lúc này nhìn thấy vậy thì đâm ra khiếp đảm, chẳng ai bảo ai, lẽ lang tán hàng liền. Thằng cha cố đạo này dữ quá, lại hơi điên điên nữa, không giọt cho sớm để chả nổ bậy vào đây một phát thì phiền lắm. Lắp xong mấy viên đạn vào cây shotgun, Cố Hiêu gác súng lên ghế ngồi bên cạnh, rồi rồ máy xe, mặt mày hầm hầm nhấn ga, trực chỉ cái lò xẻ thịt Tari. Lò xẻ thịt ở khu ngoại ô, con đường đi qua vài cánh đồng vắng, chiếc xe Cadillac đen ban nãy cũng phóng theo Cố, nhưng ga ngang qua một cánh đồng vắng. Thằng tài xế thắng gấp quay ngược chiếc xe tấp vào lề. Ba thằng trên xe ào xuống, xăng tay áo lên, bắt tay vào việc liền. Gần tiếng đồng hồ sau, Cố Hiêu dừng xe trước một lò xẻ thịt to lớn, có khoảng chừng 100 nhân viên. Trước cổng có khoảng chục chiếc xe 10 bánh đậu dè đít vào trong lò để chờ chở thịt. Từ phía ngoài, Cố Hiêu đã ngửi được mùi máu. Buổi sáng là giờ đông khách. Thằng thư ký đang bận rộn với cây viết chì và cuốn sổ lem luốc đầy những đất bùn và có cả máu súc vật, thì Cố Hiêu mở cửa tiến vào như một cơn lốc. Mặt Cố hầm hầm làm thằng thư ký nhìn thấy là giật mình liền. Nó chẳng lạ gì ông Cố đạo du côn này, và nhìn thấy Cố thì nó phần nào đoán ra được lý do Cố đến đây. Nó đứng dậy kính cẩn chào Cố, mời vào văn phòng chính, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài kiếm ông chủ. Chỉ một lát sau, nó đưa ông chủ vào phòng rồi đóng cửa lại từ bên ngoài. Terry, chủ lò thịt, tuy không quen biết nhiều, nhưng nó cũng chẳng lạ gì Cố Hiêu và lão Hamilton. Đôi người bản tâm đầu ý hợp, thỉnh thoảng đến nhà hàng, nó vẫn gặp Cố ngồi với lão Hamilton. Nó ngồi xuống ghế, tay rung rung, mồi một điếu thuốc rồi nhập đề liền. Ê, cố tới đây à, vì cái vụ Hamilton. À, ừ. Thưa Cố, con rất tiếc. Cố Hiêu trừng mắt, nhìn vào mặt người đối diện, giọng như có lửa bay ra. Nói thật đi, ông có biết không? Terry nhún vai lắc đầu. Thưa Cố, con rất tiếc, đó là một tai nạn. Con có biết cái gì đâu, chính ngay cả cái thằng dâu thịt của con nó cũng chết rồi. Thưa Cố, con rất tiếc. Nói thật với cha một lần nữa đi con. Con nói con không biết gì hả cả? Thưa Cố, đúng vậy, con chẳng biết, chẳng nghe, chẳng thấy gì hết. Nghe tới đó, mặt mày Cố Hiêu bỗng trở nên tái mét đi, và cặp mắt thì trở nên đỏ ngầu như quỷ sắp sửa hút máu người. Chẳng nói chẳng rằng, Cố Hiêu lừ đừ đứng dậy, tiến tới gần cái thằng chủ lò xẻ thịt. Thằng chủ lò xẻ thịt trả lời xong mấy câu vắn tắt cốt ý để đuổi ông Cố đạo già đi cho sớm, nhưng chẳng ngờ thấy Cố Hiêu phản ứng như vậy thì thất kinh hồn vía, co rúm người lại vì sợ, đánh hơi luôn cả điếu thuốc, đánh rơi luôn cả điếu thuốc đang cầm trên tay. Cố Hiêu tiến tới gần nó rồi đột nhiên thật bất ngờ và mạnh bạo, Cố đưa hai tay nắm cổ thằng chủ tiệm, dựng cổ nó dậy. Cố kề miệng sát vào mặt nó, sủa từng tiếng chậm rãi rõ ràng. You motherfucker, son of the bitch. Terry sợ quá và ngạc nhiên quá đến độ không biết phải phản ứng như thế nào. Cố đạo đi nắm cổ người ta là chuyện lạ, vừa nắm cổ lại chửi motherfucker thì càng kinh khủng hơn nữa. Cố Hiêu gằn từng tiếng. Terry, mày thấy hai bàn tay của tao không? Thằng Terry thở không ra hơi, liếc nhìn xuống và chợt nhận ra hai bàn tay hộ pháp của ông Cố đạo. Khiếp! Chân tay to như thế này, sao không chọn nghề võ sĩ mà lại đi tu? Nó lắp bắp hổn hển. Dạ thấy. Tao tập thể dục hàng ngày, hít đất một lần 200 cái. Tao chỉ cần dặn mạnh một cái thì mày gãy cổ và tắt thở liền. Mày đừng tưởng trên cõi đời này chỉ có thằng Carbon mới dám giết người. Ngoài nó ra, còn có tao nữa, nhất là trong những trường hợp như thế này. Nếu phải giết người, tao cũng giết đẹp không thua gì nó. Nhưng mày biết, tao là một ông cố đạo, làm cố đạo thì không thể giết người được, ngoại trừ một trường hợp, đó là điên. Chỉ có cố đạo điên mới đi giết người, và tao chỉ cần nổi điên rồi. Tao gần nổi điên rồi, mày đừng có làm cho tao nổi điên, Terry. Hơi thở thằng chủ lò thịt dồn dập, gật lia lịa, giọng như chìm xuống tận đáy của sự hãi hùng. Dạ thưa cố, con chẳng dám. Tốt, nghe cho kỹ đây. Mày muốn nói gì thì nói, nhưng đừng có nói là mày không biết gì cả. Vì danh chúa, mày đừng nói với tao như vậy. Đừng làm tao nổi điên. Thưa cố. Cố Hiêu hơi siết nhẹ hai bàn tay. Thằng Terry rú lên đau đớn, mắt trợn tròn vì thiếu dưỡng khí. Cố Hiêu gầm lên: Du motherfucker, đủ mẹ. Chẳng có thừa gửi cái cũ gì hết. Mày nói đi, chuyện xảy ra như thế nào? Thằng chủ lò thịt bỗng bật khóc lên rưng rưng, rồi ho lên sù sụ, nước mắt nước mũi chảy xuống cả tay Cố Hiêu. Nó nức nở: Thưa cố, con nghẹt thở quá, cố buông ra để cho con thở. Rồi con nói: Ê, con biết, để con nói. Thế này có phải là tốt hơn không? Đôi bàn tay Cố Hiêu từ từ nới lỏng rồi cuối cùng buông cổ nó ra. Thằng Terry rớt đến bịch một cái trên ghế. Nó móc khăn mù xoa, bụng miệng ho sù sụ, lao hết nước mắt nước mũi, rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh quất một hơi trước khi mở miệng nói thiệt nhỏ: Thưa cố, con biết, nhưng cố phải hứa là không cho ai biết chuyện này thì con mới dám nói. Cố Hiêu nhăn mặt, Terry lại hòa lên khóc nức nở: Thưa cố, cố thông cảm cho con. Con còn vợ con, còn gia đình, còn cả một cơ nghiệp. Thưa bố, con không muốn chết, con không muốn chết. Bây giờ thì nó khóc thật, khóc hu hu như một đứa con nít. Cơn giận trong người lắng xuống chút ít, Cố Hiêu lắc đầu, nhìn lên trần nhà và thở dài một tiếng. Cái chết của lão Hamilton lại trở về ám ảnh lấy Cố. Hamilton chết vì nghe lời mình không thể để thêm một người chết nữa. Cố hiểu thằng Carbon chẳng ngần ngại gì mà cho nổ tung cái lọ xẻ thịt này ra. Giọng thằng Terry vẫn nức nở: Thưa cố, con sợ chết lắm, nhất là cái gương của lão Hamilton còn sợ trước mặt. Cố thông cảm, con còn trẻ lắm thưa cố. Cái tên Hamilton phát ra từ cửa miệng thằng chủ lò thịt lại làm Cố Hiêu mềm lòng thêm chút nữa. Phải nói đúng, cũng vì nghe lời mình mà người bạn già mới chết thê thảm. Cố Hiêu quay lui ngồi xuống ghế, cất giọng thẫn thờ: Được, tôi hứa trước mặt Chúa, nhưng ông phải nói cho tôi biết. Vậy thì xin tha, cha tha cho con xưng tội. Thằng này khôn lắm, luật có hội thánh La Mã cấm tuyệt ông cha nói tội của người xưng tội cho người thứ ba nghe. Đây là luật thánh. Cố Hiêu gật đầu, thằng Terry liền đứng lên tiến tới quỳ ngay trước mặt Cố Hiêu làm dấu thánh giá. Nhân danh cha và con và thánh thần. Cố Hiêu nhắm mắt ban phép lành cho kẻ xưng tội và lâm râm một bài cầu kinh bằng tiếng La Mã. Thưa cha, con có tội gián tiếp tiếp tay cho một vụ án mạng. Cố Hiệu vẫn tiếp tục lâm râm những lời cầu kinh. Thưa cha, xin Chúa tha tội. Hồi sáng sớm này có một chiếc xe chở mấy thằng đến đây gặp con. Chúng nó đều có súng. Chúng nó bảo nó có mấy món quà bất ngờ cần phải quá giang trong mấy cái thùng thịt của con. Xin Chúa tha tội. Chúng nó bảo nếu con không cho chúng quá giang thì chúng sẽ nhét mấy món đồ đó vào miệng con. Xin Chúa tha tội, con không thể làm khác hơn được. Cố Hiệu bình thản hỏi như một cố đạo hỏi một con chiên xưng tội: Con à, không có tội gì cả. Nếu có thì đó là cái tội hèn. Nhưng mà đạo Thiên Chúa giáo La Mã chúng ta không có cấm người ta hèn, cho nên tội hèn con khỏi phải lo. Thế con có biết tên thằng cầm đầu tên là gì không? Con nghe tụi nó gọi thằng này là Frank. Frank Nitti phải không? Con không nghe được, nhưng mặt mày nó dữ tợn lắm, nước da tái mét như người bệnh, mắt nó như lúc nào cũng sắp sửa giết người. Con là dân xẻ thịt, mỗi ngày chặt đầu mấy trăm con bò, không hề biết sợ hãi. Mà nhìn thấy nó, con còn ớn lạnh, người nổi gai gốc. Cha biết nó là ai rồi, con khỏi cần kể thêm. Tên nó là Frank Nitti, đấy con ạ. Nó là phụ tá của Al Capone. Ngày nó chết, khi nó xuống quả ngục, quỷ Lucifer chắc cũng phải nhường ngôi cho nó. Terry gật đầu. Con cũng nghĩ như vậy. Còn á, còn tội gì để xưng nữa không? Thưa không. Tốt, xin Thiên Chúa toàn năng ban phép lành cho con. Phần đền tội của con cố chia ra làm hai phần, phần tinh thần và phần thể xác. Terry nghe như vậy thì ngạc nhiên lắm. Là người Ái Nhĩ Lan gốc Công giáo La Mã, nó xưng tội nhiều lần và lần nào thì việc đền tội thường là đọc dạy kinh kính mừng, chưa hề ai nghe nói đến việc thể xác và tinh thần như ông cố nào đạo này, nhưng nó vẫn cúi đầu tuân phục. Con xin cha cứ tiếp tục. Tộc con có biết không, đối với Thiên Chúa, sự hèn nhát không phải là một tội, nhưng đối với cha, cha ghét nhất là bọn hèn nhát. Chính vì sự hèn nhát đã làm nảy sinh không biết bao nhiêu là tội lỗi trên thế gian này. Vì thế, để đền tội cho việc hèn nhát của con, phần tinh thần cha muốn con đọc cho cha nghe 1000 kinh ăn năn tội. Terry tưởng mình nghe lộn, hỏi lại liền: Thưa cha, cha nói mấy kinh ạ? Cha bảo 10000 kinh ăn năn tội. 10000? Đúng, 10000. Con mà đọc thiếu một kinh thì khỏi có nói chuyện lên nước thiên đàng đi, hỡi thằng bổn đạo hèn nhát. Terry tá quả tâm tình, 10000 kinh ăn năn tội thì chắc đọc một tuần lễ mới xong. Nói cười cười: Cha không có đùa với con đó chứ? Cố Hiếu nghiêm liền sắc mặt: Con dám bảo cha đùa, nổi cái câu đó không cũng đáng đủ bị phạt rồi. Việc đền tội của con, cha muốn con đọc 20000 kinh ăn năn tội. Terry trợn tròn hai con mắt: Thưa cha, 20000 ăn năn tội? Đúng, con mà còn nói nữa thì sẽ lên 50000. Cha rất ghét cái bọn hèn nhát như con. Con cũng nên nhớ, con mà đọc thiếu một kinh thì đừng có hòng lên nước thiên đàng. Cha hứa như vậy. Terry cúi đầu nhắm mắt lại: Con xin tuân theo thánh ý 20000 kinh ăn năn tội. Rồi á, còn phần thể xác là cái gì? Con đứng lên và nhắm mắt lại. Terry ngạc nhiên quá, nhưng cũng làm y lời, nó đứng lên nhắm mắt lại. Cô Hiu ngồi yên nhìn nó một lúc rồi bất ngờ đứng lên, phóng một đấm vào giữa cái bụng phệ của ông chủ lò xẻ thịt. Đang đứng nhắm mắt, Terry có cảm tưởng như mình bị chiếc xe hơi đụng phải người. Nó hự lên một tiếng, gục người tới trước, miệng văng ra một búng nước bọt rồi từ từ gục xuống. Quả đấm vừa rồi của Hiu dùng hết sức lực, cho nên Terry nằm một đống trên nền nhà, rên rỉ cả mấy phút đồng hồ mà vẫn chưa gượng dậy được. Cố Hiu chờ một chút cho nó lấy lại hồn rồi mới tiến tới bên cái xác người đang nằm co quắp rên rỉ, giơ tay bằng phép lành và nói: Việc đền tội của con coi như đã xong, nhân danh cha và con và thánh thần, tội lỗi con đã được tha thứ, con có thể sống bình an được. Terry còn đau quá, lắp bắp mấy tiếng, nhưng Cố Hiu không nghe được. Cố Hiu ra tới cổng, bỗng đứng lại, quay lui nói với nó: Con cứ coi như cha chẳng biết gì hết, lực của hội thánh là như vậy. Terry nói qua tiếng thở đứt đoạn: Con đổi ơn cha vô cùng. Dạ, cha rất thông cảm cho con. Thôi, cha về, chúc con mọi điều may mắn. Cố Hiu bước ra khỏi phòng, nói với thằng thư ký đang trợn mắt kinh ngạc đứng chờ phía ngoài: Con lấy cho ông chủ một ly nước. Thằng thư ký đứng như vậy ngó theo cho đến khi Cố Hiu khuất bóng sau cánh cửa. Cố phóng lên xe rồ máy, quẹo ra, nghĩ đến người bạn già, nước mắt Cố lại chảy ra. Như thế này thì mình lại thua chúng nó thêm một keo nữa rồi. Trước khi tới đây, Cố đã thừa biết tụi Carbon là thủ phạm giết người. Cố đến đây với hy vọng là nhờ một hồng ân đặc biệt nào đó của Thiên Chúa, cố sẽ tìm được hay thuyết phục được một người chịu đứng ra tố cáo chúng nó. Chỉ cần một người có can đảm đứng ra tố cáo, Ness sẽ có đủ bằng chứng để còng đầu thằng Capone sáng hôm nay liền. Nhưng than ôi, hồng ân của Thiên Chúa xa quá, không chịu ban xuống cho cái thành phố Chicago dơ bẩn này, nhất là ban xuống cho một thằng có bộ mặt chết nhát như thằng Terry này. Nhưng cố biết mình không thể trách thằng Terry được. Bản chất của con người là như vậy, ai cũng sợ chết, sợ nguy khốn, chỉ muốn sống an nhàn. Đường trở về lại Chicago hôm nay trời quang đãng và xinh đẹp lạ lùng. Ánh mắt, ánh sáng mặt trời chiếu sáng, gọi chứa trang. Tự nhiên Cố Hiêu nghĩ đến nước thiên đàng, cõi thiên đàng chắc cũng đẹp như vậy là cùng. Dù sao thì ông bạn mình cũng đang hưởng cảnh thái bình nơi thiên quốc. Cố Hiêu quay hé cánh cửa sổ xuống và mồi một điếu thuốc, nghĩ đến bài giảng mình sẽ nói khi làm lễ cho linh hồn của lão Hamilton vào sáng mai. Cố sẽ nói rằng mọi người đang đau khổ, chỉ có lão Hamilton là sướng vì lão đang ở trên thiên đàng. Quả thật, nơi nào có ánh sáng, chỗ đó có an vui và hạnh phúc. Rồi bỗng dưng nhìn thấy ánh sáng mặt trời chói chang trước mặt sáng hôm nay, Cố Hiêu chợt nghĩ ra một chuyện. Phải, ông Ness đã chẳng thường nói là nếu có bất kỳ một người nào đó can đảm chịu đứng ra làm chứng tại tòa để tố cáo thằng Capone bất kỳ một cái tội gì, ngay cả tội đứng đáy đường của nó, thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Ness sẽ xin được một cái án lệnh của tòa để còng đầu nó, nhốt nó vào xà lim để chờ ngày xử án. Ông Ness cũng thường lặp đi lặp lại. Nếu nó bước vào ti cảnh sát để lấy cung, sau khi cái cánh cửa sắt đóng lại thì ít nhất là 20 năm sau thằng Capone mới nhìn thấy được ánh sáng mặt trời trở lại. Thằng Capone dữ tận như vậy mà phải mất 20 năm mới thấy được ánh sáng mặt trời trở lại, chỉ vì một người đứng chứng đơn giản. Cố Hiệu mừng rung lên vì một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu Cố. Phải, một chuyện đơn giản như vậy mà bao nhiêu tháng trời nay, bao nhiêu đầu óc vĩ đại chẳng ai ngờ cả. Phải rồi, tại sao không nhỉ? Nếu người chứng đơn giản đó là mình thì sao kìa? Lạy Chúa, nếu con làm chứng là thằng Capone phạm tội, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mặt Cố Hiệu rạng rỡ lên với ý tưởng đó. Phải, cố đạo như tao mà ra tòa làm chứng thì chết mẹ mày Capone à. Nhưng làm chứng nó về tội gì đây? Ôi chào, kể về công thì chẳng gì có, nhưng nói tới tội thì thằng Capone lắm gì tội. Tội nhẹ nhất là tội đáy đường, tội xả rác bừa bãi trong thành phố, nặng hơn là tội nấu rượu, nặng hơn nữa là tội tống tiền, và cuối cùng nặng nhất là tội giết người. Cố Hiệu suy nghĩ thật mau, mình sẽ đứng ra làm nhân chứng tố cáo với tòa án nó phạm tội tống tiền. Thì chính mình đã phá vỡ cái vụ phá đám ở nhà hàng Hamilton do hai thằng đàn em Capone phái tới kia mà. Dĩ nhiên thằng Capone không có mặt ở đó, nhưng mình cứ khai bừa với các quan lớn rằng chúng nó thú nhận là Capone sai nó đến. Thì ai làm cái gì mình, dĩ nhiên chúng nó sẽ chối bài bãi. Nhưng trước tòa án, người ta sẽ nghe lời một ông cố đạo có tiếng tăm như mình hay một bọn ăn cướp. Xưa nay chỉ có quân ăn cướp mới nói dối, chứ người tu hành đâu có nói dối. Lạy Chúa, chúng nó ngon lành ở đâu không biết, nhưng đứng trước tòa án và bồi thẩm đoàn thì đấu lý, đấu làm sao lại với đấu chúng nó, đấu lại con, lại với con. Và lạy Chúa, Chúa biết rằng Capone sai chúng nó tới mà, còn chỉ nói dối một tí để được việc lớn thì đâu có sao. Rồi Cố lẩm bẩm đọc luôn một lúc mấy kinh lại cha để đền cái tội nói láo của mình sắp phạm phải. Đã dứt khoát tư tưởng trong đầu, Cố Hiêu thấy tâm thần phấn khởi, lòng dạ vui mừng như mở hội. Cố nhấn thêm ga chiếc xe, mình phải về Chicago cho lẹ để báo tin mừng này cho thằng Ness. Cố tưởng tượng cái nét mặt vui mừng của Ness là thấy ấm trong lòng. Cố Diệu điếu thuốc búng ra ngoài xe, tròn miệng huýt gió một bài thánh ca. Cố vui mừng quá nên không nhận ra là cái bài huýt gió đó là bài hát tiễn đưa linh hồn người chết nổi tiếng của thế giới. Vừa huýt gió, Cố vừa hoạch định chương trình làm việc, phải hành động thật gấp. Về tới Chicago là mình gọi điện thoại cho Ness liền. Ness dù mệt nhọc và buồn ngủ tới đâu đi nữa, nhưng nếu nghe được tin này thì sẽ tỉnh ngủ liền. Bây giờ là 11 giờ sáng, về tới đó là 12 giờ. Báo tin và chuẩn bị lấy trác câu lưu của tòa thì hết 2 tiếng đồng hồ, mất hết 1 giờ đồng hồ nữa để thi hành án lệnh và còng tay thằng Capone, vân vân. Cuối cùng trễ lắm là 3 giờ chiều, thằng Capone chết chẳng còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Cố Hiêu lại mỉm cười, sung sướng. Nếu nó muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời trở lại, nó phải chờ cho tới 3 giờ chiều, 20 năm sau. Ông Ness đã nói như vậy mà. Cố Hiệu lại lẩm bẩm một bài kinh để cầu nguyện cho linh hồn Hamilton và cảm ơn Thiên Chúa. Cuối cùng thì Chúa đã để người công chính chiến thắng như lời Chúa đã nói trong Kinh Thánh. Dù rằng người công chính phải nói dối một chút, nhưng không sao, nói dối vẫn là cái tội nhẹ nhất trong tất cả các tội của đạo Thiên Chúa mà. Khi chiếc xe quẹo vào một con đường ngang, một cánh đồng vắng, xa xa phía trước, Cố Hiệu chợt nhìn thấy một chiếc Cadillac bị hư đậu bên lề đường. Nắp capo xe mở dựng lên và có hai người đang cúi đầu vào trong đó lùi cùi sửa chữa. Chiếc Cadillac mới tinh và bóng tưng như vậy mà bị hư thì cũng tội nghiệp thiệt. Cố Hiệu liếc nhìn chiếc xe từ đằng xa và suy nghĩ thật nhanh. Cũng là một người nhờ tự học mà trở thành thợ máy xe hơi, không biết mình có nên dừng lại để giúp người ta không nhỉ. Bệnh của mấy chiếc xe hơi mới như chiếc này chẳng có gì khó sửa. Nhiều khi ống xăng bị nghẹt hoặc sợi dây điện bị xúc bất ngờ, người thường thì lai quay cả buổi chưa chắc đã tìm ra, nhưng với người thợ máy thì chỉ cần một cái liếc mắt là xong hết. Cố Hiệu giảm tốc độ chiếc xe khi chạy tới gần, và cả gần đến chiếc xe thì nét mặt Cố Hiệu càng nhăn lại vì lương tâm Cố và cái đầu của Cố đang giằng co nhau dữ dội. Trí tuệ Cố thì muốn nhấn ga chạy luôn, khỏi có giúp đỡ gì hết, để còn về gấp lo đưa thằng Carbon vào tù. Nhưng lương tâm Cố lại không đồng ý. Là một linh mục được giáo dục để hy sinh cuộc đời mình cho tha nhân, Cố muốn dừng lại để giúp đỡ người ta. Nhưng cuối cùng trí tuệ đã chiến thắng lương tâm. Cố Hiệu chỉ bớt tốc độ chiếc xe lại chút ít, nhưng khi đi ngang chiếc xe thì Cố Hiệu nhấn thêm ga để chạy luôn. Cố vừa nhấn ga vừa cầu nguyện trong lòng: "Ây lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Vì bận quá nên con đành phải làm lơ một việc bác ái giúp đỡ người khác. Con sẽ đọc 100 kinh kính mừng để đền tội cho việc này." Tuy miệng cầu kinh nhưng Cố Hiệu cũng liếc mắt nhìn sang chiếc xe hư, và Cố giật mình khi nhìn thấy một người đàn bà trùm kín đầu mình bằng cái khăn ngồi trong xe, thò cánh tay to lớn và đầy lông lá ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy lia lịa một cách tuyệt vọng. Ánh mắt Cố bắt gặp ánh mắt người đàn bà và không hiểu tại sao Cố Hiệu cảm thấy rùng mình. Chiếc xe chạy vút qua thật mau. Nhìn lại kính chiếu hậu, Cố Hiệu thấy hai người đàn ông kéo người ra khỏi đầu xe đứng nhìn theo Cố. Chắc họ phải thất vọng lắm. Cố Hiệu nhún vai: "Rất tiếc các bạn, Cố này rất lấy làm tiếc." Nhưng xe chạy được một quãng rồi mà Cố Hiệu vẫn thấy lòng mình không yên ổn chút nào. Hình như có một cái gì đó đang trở về dày vò lương tâm của Cố. Cố Hiệu nhớ tới chuyện người Samaritano trong Kinh Thánh. Kinh Thánh kể rằng có một người Do Thái bị cướp đánh bị thương nằm gần chết ở trên đường. Mấy người Do Thái khác cùng chung máu mủ đi ngang qua nhưng chẳng ai thèm giúp đỡ hắn vì ai cũng bận việc. Cuối cùng một người Samaritano, tức là người ngoại đạo, đi ngang nhìn thấy vậy liền động lòng thương và xuống ngựa đưa anh ta về nhà chữa trị cho đến khi lành bệnh mới thôi. Kể chuyện xong, Chúa hỏi các người nghe: "Theo chúng con, ai là người đáng được vào nước thiên đàng?" Thế này thì không chừng mình chẳng được vào nước thiên đàng. Nghĩ tới đó, Cố Hiệu nghiến răng thò chân đạp mạnh thắng xe. Phải, mình không xứng đáng được vào nước thiên đàng nếu mình bỏ những người hư xe đang cần được giúp đỡ này. Thằng Carbon có vào tù trễ một chút cũng chẳng sao, đến tối nó vào cũng còn được kia mà. Cố quay ngược đầu xe trở lại và sang số nhấn ga chạy tới chiếc Cadillac đang đậu. Chiếc xe chạy rề rề tới là Cố Hiệu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đàn ông không đứng liên tiếp, không đứng lên tiếp Cố mà lại cúi đầu xuống cái đầu xe hơi lôi cui sửa chữa tiếp. Bọn này lạnh lùng quá, chẳng biết phép lịch sự gì cả. Con mụ đàn bà cũng chẳng khá hơn, vẫn ngồi yên trong xe, lại lấy khăn che một bên mặt như có vẻ lạnh lẽo lắm. Cố Hiệu thắng xe ở bên này đường rồi tắt máy mở cửa bước xuống. Cố băng qua đường rồi đi mau như chạy về chiếc xe, vừa xăng tay áo vừa hỏi lớn. Cố làm cho giọng mình có vẻ khôi hài để những người nhận được sự giúp đỡ không cảm thấy mắc cỡ. "Ha ha, cha cha, trời đẹp như thế này mà xe hư thì uổng quá nhỉ. Đâu, hư cái gì để tôi coi coi nào." Những gì xảy ra tiếp theo đó cũng hoàn toàn trái với sự dự đoán của bố. Bọn này kỳ quá, thay vì mừng rỡ vì được một người tốt bụng giúp đỡ, hai cái thân hình phì nộn vẫn cúi đầu xuống cái capo của xe hơi, chẳng thèm trả lời, cũng chẳng thèm chào hỏi. Chuyện này hơi bất lịch sự. Con mụ đàn bà ngồi trong xe cũng vẫn cúi đầu im lặng một cách khó hiểu. Chính con mụ này hồi nãy giơ tay ra giãy mình lia lịa kia mà. Sắc bén như cố, thầy cố ngửi ngay ra được chiếc xe này có cái mùi gì thật lạ, lạ lắm mà nghĩ mãi chưa ra. Cố Hiệu vẫn tiếp tục bước tới, nhưng tốc độ đôi chân tự động chậm lại, không còn hào hứng như lúc nãy nữa. Càng tới gần chiếc xe đen thì một cảm giác rất là lạ càng nổi lên rõ ràng trong người của Cố Hiệu, làm cố thấy nổi gai ốc. Phải rồi, cái bàn tay con mụ đàn bà lúc nãy, đàn bà ăn cái gì hay làm nghề gì không biết, bự quá chừng và đầy dẫy những lông lá. Đến khi cách chiếc xe còn mấy bước, Cố Hiệu chợt nhận ra quần áo của hai cái thằng đang đút đầu vô trong xe hơi là sang trọng và bánh bao quá chừng, giày da cá sấu đánh bóng sáng tưng, áo quần cắt đúng thời trang, coi chẳng thua mấy ông hoàng châu Âu thời đó. Mà quái lạ, người ngõm gì kỳ quá, hà tiện lời nói đến thế là cùng, mình đến giúp chúng nó mà chúng nó không thèm ngẩng mặt lên để nói với mình một tiếng. Bước thêm một bước thì Cố Hiệu nghĩ ra một chuyện, liền khửng người lái. Lại chúa, chỉ có bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn găng tơ của Carbon mới ăn mặc kiểu này. Cố đưa mắt liếc nhìn vào trong xe và cũng kinh hoàng nhận ra con mụ đàn bà ngồi thù lù trong đó là đàn bà giả. Đàn bà con gái sao mà lại có râu? Cố nhìn thấy một miếng râu của nó lòi ra sau cái khăn trùm đầu, râu đậm dẫy, hèn gì tay chân cũng toàn là những lông lá. Tại sao chúng nó lại giả đàn bà, giả xe hư để làm gì? Hỏi tức là trả lời, để làm thịt mình chứ làm gì. Lẽ như chốt, Cố Hiệu xoay người và dồn hết sức lực xuống hai cặp giò, bỏ chạy về hướng chiếc xe của mình. Nhưng cặp giò của ông Cố đạo già làm sao nhanh được hơn bằng mấy tay của mấy thằng bắn người chuyên nghiệp của bọn đàn em Frenity. Chúng nó là thợ bắn mà, Cố vừa chạy được mấy bước thì chúng đã rút đầu ra khỏi xe, trong tay mỗi đứa lăm lăm một khẩu 45 đen thùi lùi. Cả cái thằng giả đàn bà trong xe cũng thò đầu ra ngoài với một cây 45 trong tay. Và chẳng ai bảo ai, ba họng súng của ba cây con 45 cùng gật lên một lần, khạc đạn liên tiếp vào cái lưng của Cố đạo già mặc áo trùng đen đang chạy hết tốc lực. Tiếng nổ vang động trên một khúc đường vắng trong một buổi sáng đẹp trời. Đàn em của Frenity bắn ít khi trật, nhất là bắn một lần với ba cây súng vào một mục tiêu gần như vậy. Cố Hiệu chỉ kịp chạy tới chiếc xe Ford của mình thì ngã nhào tới trước, lưng lỗ chỗ 5-6 phát đạn. Chúng nó bắn không trật một phát ra ngoài. Nhưng là một người có sức mạnh, Cố Hiệu cố vận hết sức và theo đà thò tay chụp được cái cánh cửa xe trước khi ngã xuống. Cố vặn mạnh nắm cửa, kéo nó rồi phóng tốt vào trong xe. Lẽ như vậy mà Cố cũng còn cảm thấy lưng mình bị thêm 2 phát đạn nữa đục thủng, nghe bụp bụp. Sườn bên trái và đùi trái cũng lãnh mỗi chỗ một viên đau điếng trước khi Cố chung hết người được vào trong chiếc xe. Bàn tay Cố Hiệu liền sờ soạn tấm nệm và chụp ngay được cây shotgun. Tạ ơn Chúa, Cố Hiệu nhớ mình đã lên đạn sẵn cây shotgun. Cố nhướng người lên qua cửa sổ, cây súng lăm lăm trong tay. Một tay cầm súng, tay kia cố chụp cánh cửa kéo mình lên, nhưng máu ra nhiều quá, cố gắng còn chút sức lực nào nữa. Cố thấy trời đất bên ngoài quay vòng vòng như hồi nhỏ trong một trò chơi. Khi cố chung vào cái thùng rượu gỗ cho bạn bè lăn đi, cái gì cũng quay hết, gần nhất là cây súng trong tay của cố. Tấm nệm xe hơi nó cũng quay, cái khung cửa xe hơi cũng quay, và ngoài khung cửa đó bầu trời tươi đẹp như nước thiên đàng cũng quay vòng vòng. Dù mọi sự quay như chong chóng nhưng đầu óc của cố thấy tỉnh táo vô cùng. Chuyện mồn đi sức dầu cho người hấp hối mấy chục năm nay, Cố Hiệu biết mình tỉnh táo như vậy là mình sắp đi nhưng chưa đi liền. Nếu vậy thì tốt quá, mình cứ nằm yên trong này giả chết và lấy sức chờ chúng nó tới. Cố biết chúng nó phải tới để coi mình chết chưa, vì pháp lực của gia đình Carbon xưa nay là như vậy. Chừng đó mình sẽ bất ngờ nhóm người lên, rồi chỉ cần bóp cò 3 lần là sẽ đem được 3 thằng chúng nó đi theo mình. Không biết chúng nó có được vào thiên đàng không, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Điều quan trọng là cho chúng mày bắn tao thì tao phải bắn chúng mày. quả thật, đúng như cố nghĩ, cố Hiêu chờ chưa được bao lâu thì thấy hai cái mặt thịt, mặc đồ sang trọng xuất hiện nơi cánh cửa xe hơi. Gia Lá Lung nhờ ơn Chúa giúp đỡ, cái cánh cửa đang quay vòng vòng bỗng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn để cố nhìn thấy rõ hai khuôn mặt cô hồn đang nhướng mắt nhìn cố, coi thử cố chết chưa. Cố Hiêu nhắm chặt tay súng, nín thở chờ đợi. Tự nhiên cố cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. El Capone tập thứ 100 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo trong 101.